Mạc Chí Thiên lên tiếng trước. Tôi thấy chuyện này cũng đâu có gì. Mấy bức ảnh đó nhìn kỹ một chút đã biết là mượn góc chụp rồi. Em dâu nhỏ thông minh như vậy chắc chắn nhìn ra được. Để cô ấy giận vài bữa đi. Đến lúc nguôi giận, cậu đi làm một bàn đồ ăn ngon. Xin lỗi cô ấy xong là hai người lại khắn khít như xưa thôi. Lâm Đình Phong nghe cậu ta nói xong thì nhàn nhạt đáp. Thật ra cô ấy biết những thứ đó là dàn dựng. Nhưng không hiểu sao cô ấy vẫn giận tôi. Lạc Tư chép chép miệng. Chẹp chẹp. Bởi vậy mới nói hai tên thằng nam các cậu không hiểu con gái người ta gì cả. May mà các cậu có người bạn đáng tin như Lạc Tư tôi đây. Mạc Chí Thiên nhâm nhi ly rượu. Nói hay thật. Vậy cậu nói xem nên làm gì. Xét theo tình huống hiện tại. Tôi dám chắc rằng Tiểu Tâm Tâm không phải giận cậu vì chuyện tin tức trên mạng hay là mấy bức ảnh đó đâu. Lâm Đình Phong nhướng mày. Vậy vì chuyện gì? Tôi nghĩ 9 phần 10 là do cậu giấu giếm cô ấy. Đáng lẽ ra cậu phải thẳng thắn nói cho cô ấy biết. Cậu xử sự như vậy sẽ làm cô ấy cảm thấy bản thân như người ngoài cuộc. Cô ấy sẽ nghĩ bản thân là con ngốc chẳng biết gì trong khi người ngoài đang bàn tán xung quanh mình. Với lại cái gì? Lâm Đình Phong và Mạc Chí Thiên đồng thanh hỏi. Lạc Tư nhìn bộ dạng chăm chú của hai người họ thì cong môi. Nói, cô ấy còn hiểu lầm cậu cho người theo dõi cô ấy. Như vậy cô ấy sẽ thấy bản thân không được tôn trọng. Không được tin tưởng, hiểu chưa? Lâm Đình Phong lúc này mới sáng tỏ. Thì ra lời cô ấy nói lúc ở văn phòng là có ý này. Vậy mà mình còn lớn tiếng chất vấn cô ấy. Ai, chết tiệt, giờ phải làm sao đây? Nghĩ rồi anh nghiêm túc nhìn Lạc Tư. Giờ tôi làm gì để cô ấy hết giận đây? Lạc Tư giam một miếng trái cây đưa lên miệng ăn. Vừa nhai vừa nói. Ương Yên à Hải. Lâm Đình Phong nghe cái ngôn ngữ sao hỏa của cậu ta thì đen mặt. Cậu nuốt xuống rồi nói chuyện đàng hoàng cho tôi. Có tin tôi đổi tên bệnh viện của cậu thành loại ngôn ngữ như vậy không? Lạc Tư sợ hãi nuốt chọng miếng trái cây cái. Ực, cậu uống một ngụm rượu để nuốt trôi xuống. Cười nói, đương nhiên là phải hạ mình dỗ ngọt cô ấy rồi. Người ta nói đẹp trai không bằng trai mặt mà. Chuyên trang đọc truyện tzumgel.vn. So với mặt mũi thì bà xã vẫn quan trọng hơn. Lâm Đình Phong hỏi. Vậy tôi phải làm gì trước tiên? Mạc Chí Thiên ngoác ngoác tay. Lại đây tôi bày kế cho cậu. Nói rồi cậu ra búng búng rượu lên bộ vest của Lâm Đình Phong. Anh nhíu mày, phủi phủi áo. Nói, cậu làm cái trò gì vậy? Mạc Chí Thiên bình thản nói. Khổ nhục kế đó. Lát nữa cậu giả vờ say rượu. Bọn tôi sẽ gọi cho cô ấy. Nhờ cô ấy đến đón cậu. Lúc đó cậu mượn rượu nói lời trong lòng. Sau đó, cậu ta cười xấu xa. Sau đó cậu tự mình phát huy đi. Lâm Đình Phong nghĩ nghĩ một chút nói. Cách này cũng được đó. Vậy nhờ hai cậu rồi. Lạc Tư và Mạc Chí Thiên lén lút cụng tay nhau một cái. Cả hai hứng khởi mà làm cả người Lâm Đình Phong đầy mùi rượu như một con ma men. Sau đó Lạc Tư lấy điện thoại của Lâm Đình Phong gọi cho Mộc Tâm. Chuông vừa reo một tiếng liền bị từ chối. Cậu ấn gọi thêm vài lần nữa thì bị cô đưa thẳng vào danh sách đen luôn. Mạc Chí Thiên thấy vậy thì nhịn cười đến đau quai hàm. Lạc Tư đành lấy điện thoại của mình gọi cho Mộc Tâm. Lần này thì cô bắt máy. Cậu liền dùng giọng điệu khó xử nói. Tiểu Tâm Tâm, cuối cùng cô cũng chịu nghe máy rồi. Bây giờ cô rảnh không? Lâm Đình Phong uống say rồi. Tôi lại phải về bệnh viện gấp. Cô đến đón cậu ấy đi. Mộc Tâm lạnh lùng nói. Cậu gọi cho Tiểu A đến đó đi. Tôi bận. Nói rồi cô đưa tay định ấn nút tắt máy. Đầu dây bên kia Lạc Tư quính quán la lên. Khoan đã Tiểu Tâm Tâm. Tôi đã gọi cho Tiểu A rồi. Cậu ấy nói là đang hẹn hò với bạn gái. Cô xem. Cản trở người ta yêu đương không tốt đâu. Mộc Tâm ngừng lại vài giây. Điềm tĩnh nói. Ở đâu? Lạc Tư mừng rỡ. Nói. Quán ba floor, cô lên tầng cao nhất là được. Cậu ấy đã say đến bất tỉnh luôn rồi. Cô đến mau nha. Ừ, Mộc Tâm tắt máy. Cô đi lại tủ quần áo lấy một chiếc đầm thay vào rồi cầm túi xách đi ra ngoài.